and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 353, biến hóa Lăng Tử Thần. Từ siêu cấp đấu la đến cực hạn đấu la, chính là một cái đem bản thân phần đông khó phân năng lực toàn bộ dung hợp ở một chỗ, hơn nữa từ lượng biến đến biến chất một cái biến hóa. Đường Vũ Lân tự nghĩ ra Long Hoàng cấm pháp, kỳ thật cũng đã là đang tiến hành quá trình này rồi, chẳng qua là tự nghĩ ra năng lực nói dễ vậy sao. Hắn tuy rằng đã là tương đối nỗ lực, nhưng ở trong quá trình này nhưng vẫn là gặp rất nhiều phiền toái. Trước sau tại hai lần đột phá, phân biệt đã sáng tạo ra cấm vạn pháp, Long Hoàng phá cùng với cấm thời không. Long Hoàng chạm cái này hai thức, có thể kể từ cái kia có trọn vẹn gần một năm thời gian. Hắn một mực cực kỳ nỗ lực tại tăng lên bản thân, thậm chí là tại nguyên tố chi kiếp trong rèn luyện, đi thử cảm ngộ thêm nữa, càng tiến một bước dung hội chính mình năng lực, lại luôn tốn công vô ích. Biết rõ lần này, tất cả tích lũy tại Viện Thiên Đấu La chỉ dẫn dưới mở ra một cái đại môn, tức cấm bình phàm, Long Hoàng trùng về sau. Hắn tại ngắn ngủn một tháng bên trong, lại trước sau đã luyện thành hai thức Long Hoàng cấm pháp. Hơn nữa, chính thức vì chính mình Long Hoàng cấm pháp hoàn thành trình thể giàn giáo. Dựa theo trước mắt hắn tu vi tình huống cùng với tương lai tình huống, Đường Vũ Lân đánh giá chính mình Long Hoàng cấm pháp cuối cùng có thể hoàn thành 7 thức. Phía trước ngũ thức đã là hắn hiện tại có khả năng đạt tới cực hạn. Trong đó thông hiểu đạo lý rồi lúc đầu căn cứ Xích Long cửu thức tu luyện mà đến Kim Long cửu thức. Hơn nữa, Kim Long Vương 14 tầng phong ấn cởi bỏ sau 7 cái kỹ năng. Cùng với Lam Ngân Hoàng võ hồn một ít năng lực. Quan trọng nhất là, lúc trước tại phụ thân Hải Thần Đường Tam mặt đúng đấy ba cái địch nhân chỗ đó lấy được cái kia ba cỗ ý niệm. Phân biệt trở thành Long Hoàng cấm pháp đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ ba thức linh hồn. Nhưng mà, nếu như muốn càng tiến một bước lĩnh ngộ đằng sau Long Hoàng cấm pháp, so hiện tại càng có chỗ để thăng. Như vậy, thức thứ 6 điều kiện tiên quyết, liền cần hắn Kim Long Vương phong ấn đột phá đến tầng thứ 16. Có được cái thứ 8 Kim Long Vương mang đến kỹ năng. Hoặc là tu vi đột phá đến cực hạn đấu la cái kia cấp độ mới được. Kim Long Vương cuối cùng 4 đạo phong ấn, Đường Vũ Lân đã nhiều lần tại tu luyện trong cảm ngộ qua. Càng là cảm ngộ, hắn càng là có loại kinh tâm động phách cảm giác. Bởi vì đã cảm thụ qua đại sư huynh hiện tại vô lậu kim thân cường độ rồi. Đường Vũ Lân đại khái ước định qua. Nếu như muốn thừa nhận tầng thứ 15 Kim Long Vương phong ấn mà nói. Chính mình thân thể cường độ muốn đạt đến vô lậu kim thân cái kia cấp độ mới được. Hắn hiện tại đương nhiên còn không có đạt đến cái kia cấp độ. Nhưng nếu như bằng vào Kim Long Vương huyết mạch siêu cường khôi phục năng lực, hơn nữa từng ấy năm tới nay như vậy cảm ngộ, hẳn là cũng có thể tiếp cận cái kia cấp độ. Nói cách khác, nếu như tu vi có thể càng tiến một bước, thậm chí là đạt đến cực hạn đấu la cảnh giới hoa, hắn vẫn tương đối có nắm chắc có thể thừa nhận Kim Long Vương tầng thứ 15 phong ấn ấy. Nhưng mà, cũng liền không hơn rồi. Lúc hắn thử dùng chính mình tinh thần lực đi cảm thụ cuối cùng ba đạo Kim Long Vương phong ấn, hắn tinh thần lực phản hồi mang cho hắn là sợ run. Là một loại khó có thể khống chế sợ run cảm giác. Dường như tại cái kia ba đạo trong phong ấn, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng sự tình. Hơn nữa, cái kia cũng không phải hắn có thể chịu đựng được đấy. Bởi vì cùng phụ thân đã liên hệ qua mấy lần, đã từng nay cảm nhận được qua phụ thân cường đại, cảm nhận được qua chính thức thần cấp độ là như thế nào tồn tại. Đường Vũ Lân hầu như có thể khẳng định, cái kia cuối cùng ba đạo Kim Long Vương phong ấn, đều là thần cấp độ tồn tại. Nói cách khác, trừ phi hắn có thể thành thần. Nếu không là tuyệt đối không chịu nổi cái kia ba đạo phong ấn trùng kích đấy. Thế nhưng là, tại đấu la thế giới hiện tại đều muốn thành thần lại nói dễ vậy sao à? Đừng nói là hắn, chỉ sợ trên thế giới này, không có bất kỳ một vị cực hạn đấu la có năng lực như vậy. Đây vẫn chỉ là tầng thứ 16 phong ấn, đằng sau còn có 17 tầng, 18 tầng đây. Cái kia lại muốn đạt đến như thế nào tu vi, mới có thể chính thức tiếp nhận được kinh khủng Kim Long Vương năng lượng. Nương theo lấy thực lực tăng lên, đối với Long Hoàng cấm pháp cảm ngộ. Đường Vũ Lân hiện tại chính mình thậm chí đều có thể thử củng cố phong ấn. Hắn hiện tại 10 phần rõ ràng. Không lớn vạn bất đắc dĩ. Tầng thứ 15 phong ấn không có khả năng giải trừ. Bằng không mà nói. Đã không có tầng này phòng hộ. Đằng sau 3 tầng phong ấn một khi bộc phát. Chính là hắn tai họa thời khắc. Cho nên, tại đem Long Hoàng cấm pháp tu luyện thành ngũ thức về sau. Đường Vũ Lân đã tạm thời không cân nhắc tiếp tục nghiên cứu đến đi. Hắn đem càng nhiều nữa tinh lực đặt ở rèn bên trên. Đi qua thiên rèn mang đến nguyên tố chi kiếp gần một bước kéo dài tẩy lễ chính mình thân thể. Thừa nhận nguyên tố chi kiếp nhiều, Đường Vũ Lân đối với nó cảm ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Nguyên tố chi kiếp là một loại ẩn chứa tại ở giữa thiên địa phi thường thuần túy năng lượng, bản thân mặc dù không có ý chí, nhưng sẽ tại một ít đặc thù dưới tình huống tự nhiên thành hình. Bằng vào Kim Long Vương siêu cường khôi phục năng lực, đi qua nguyên tố chi kiếp tẩy lễ về sau, hắn tại rèn kim loại, mà nguyên tố chi kiếp giống như là tại rèn lấy thân thể của hắn. Cho nên Hắn tuy rằng đi không phải kim thân La Hán cái kia một loại phương thức tu luyện, nhưng có điểm giống là dùng mặt khác một loại phương pháp tại tu luyện vô lậu kim thân. Thậm chí Đường Vũ Lân chính mình cảm giác là rất có thể thành công. Thiên rèn tiến hành nhiều, không có số lần hạn chế, đây mới là hắn hiện tại thành tựu một gã thần tượng đáng sợ nhất địa phương. Từ trên kỹ xảo đến xem, hắn khẳng định hay vẫn là không bằng thần tượng Chấn Hoa đấy. Thế nhưng là, hắn nhưng lại có Chấn Hoa chỗ không có thừa nhận nguyên tố chi kiếp năng lực, bởi vậy, tại bù lỗi tỷ lệ phương diện muốn so Chấn Hoa mạnh hơn nhiều rồi. Cho nên, Đường Vũ Lân thiên rèn thành công tỷ lệ cũng tự nhiên muốn lớn. Gần nhất 2 tháng này đến nay, hắn một mực đều ở đây thử một loại hoàn toàn mới rèn phương pháp, lợi dụng từ hỏa lê tộc có được 7 màu liền hoa hỏa diễm tiến hành rèn phương pháp. Loại này hỏa diễm cực kỳ kỳ lạ, hầu như tất cả vật thể cũng sẽ bị nó chỗ thiêu cháy. Hơn nữa, 7 màu liền hoa hỏa diễm mang cho Đường Vũ Lân lớn nhất kinh hỉ chính là nó đặc tính, tinh lọc. Không sai, chính là tinh lọc. Nó có thể tinh lọc hết thảy vật chất bên trong tạp chất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khống chế tại trình độ nhất định phía dưới. Bằng không mà nói, tinh lọc sẽ không chỉ là tạp chất, còn kể cả hết thảy tất cả rồi. Đối với cái này một điểm, Đường Vũ Lân cũng rất là đau đầu, không biết lãng phí bao nhiêu tài liệu, mới cuối cùng hoàn thành đối với 7 màu liên hoa sơ bộ nắm giữ. Hắn đều muốn nắm giữ loại này hỏa diễm mục đích chỉ có một, cái kia chính là muốn đi qua 7 màu liên hoa đến trợ giúp chính mình rèn thuộc về mình tứ tự đấu khải a. Hiện tại đồng bạn tứ tự đấu khải cũng đã dần dần thành hình rồi, có thể chính hắn tứ tự đấu khải vẫn còn một kiện đều không có chế tác hoàn thành. Muốn nói trong lòng không vội, đó là không có khả năng. Nhưng mà, phía trước tam tự đấu khải hắn dùng rồi quá nhiều tâm lực, tăng lên rất cao cấp độ. Cuối cùng tứ tự đấu khải, cần toàn bộ dung hợp 7 loại kim loại, hoàn thành dung rèn sau 7 tầng thiên rèn mới được. Ở trong quá trình này, hắn không chỉ là muốn nghênh đón 7 màu nguyên tố chi kiếp, đồng thời, 7 loại kim loại ở giữa lẫn nhau điều hòa thật sự là quá khó khăn. Các loại biến hóa căn bản không có cách nào khác tính toán. Thiên biến vạn hóa phía dưới, không cách nào nắm giữ thì như thế nào để hoàn thành dung rèn. 4 loại kim loại dung rèn đã là trước Đường Vũ Lân có khả năng đạt tới cực hạn. Thế nhưng là, thật sự chỉ dùng 4 loại kim loại tiến hành tứ tự đấu khải chế tác, trong lòng của hắn lại tràn đầy không cam lòng. Nghĩ gì thế? Bắt đầu đi. Ôn nhu êm tai thanh âm vang lên, đem Đường Vũ Lân từ trong suy nghĩ kéo lại. Nhìn thoáng qua cái này mềm mại đáng yêu thanh âm chủ nhân. Tuy rằng đã nghe cái thanh âm này rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi khi nghe được nàng như vậy lúc nói chuyện, Đường Vũ Lân nhưng như cũ hay vẫn là nhịn không được sẽ linh hồn dùng mình một cái. Không có biện pháp, ai bảo chủ nhân của thanh âm này có cái tại đường môn bên trong vô cùng vang dội tên A. Lăng Tử Thần. Lúc này Lăng Tử Thần. Tại Đường Vũ Lân trước mặt Lăng Tử Thần, cùng trước Lăng Tử Thần dường như thay đổi hoàn toàn một người tựa như. Một bộ hồng nhạt váy dài, đem nàng đầy đặn dáng người phụ trợ phát huy tác dụng vô cùng. Bộ ngực lớn, eo nhỏ, bờ mông, sóng mắt lưu chuyển giữa, rất có vài phần mị hoặc chúng sinh hình thái. Đường Vũ Lân rất khó tưởng tượng, nếu để cho đường môn những người khác thấy Lăng Tử Thần cái dạng này sẽ nghĩ như thế nào. Có lẽ, bọn hắn căn bản liền tưởng tượng đều tưởng tượng không đi ra a. Chỉ có như vậy Lăng Tử Thần, vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Sự biến hóa này, chính là từ chiến thần điện sau khi trở về bắt đầu đấy. Đường Vũ Lân nguyên bản đã chuẩn bị xong nghênh đón đến từ vị này lớn sở trường mưa to gió lớn giống như lửa giận, dù sao, chính mình hướng nàng che giấu chân tướng sự tình. Lại không nghĩ rằng, sau khi trở về Lăng Tử Thần liền đi. Nói là về đường môn nghiên cứu Vĩnh Hằng Thiên Quốc đi, căn bản là chưa nói hắn nữa chứ không. Điều này thực nếu như Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi, thậm chí là không thể tin được. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, cũng không thể theo hắn không tin a. Rời đi rất tốt, tránh khỏi chính mình ứng phó rồi. Sau đó hắn liền bế quan. Một tháng bế quan về sau, Lăng Tử Thần liền trở lại rồi. Lúc Đường Vũ Lân lần nữa nhìn thấy vị này đường môn hồn đạo khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu sở trường đại nhân, hắn kinh ngạc phát hiện. Lăng Tử Thần toàn thân khí chất đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. Nguyên bản nàng lãnh diễm trong mang theo cường thế, còn lần này trở về nàng lại như là thoát thai hoán cốt giống như, lãnh diễm không có, thay vào đó chính là xinh đẹp, cường thế cũng đã biến mất, thay vào đó chính là một loại cường đại sức sống, tràn ngập sức cuốn hút sức sống. Đường Vũ Lân nói bóng nói gió hỏi nàng làm sao vậy. Nàng nói cho Đường Vũ Lân chính mình tiến hóa rồi. Vĩnh Hằng Thiên Quốc nghiên cứu khiến nàng rất nhiều năm chưa giải quyết nan đề từng cái cởi bỏ, hơn nữa đã có rất nhiều hoàn toàn mới ý tưởng cùng nghiên cứu thành quả. Một tháng, thậm chí so với nàng trước nghiên cứu 10 năm thời gian thu hoạch còn muốn lớn hơn. Nhất làm cho Đường Vũ Lân hoảng sợ chính là, vị này lăng lớn sở trường rõ ràng đối với hắn tự đáy lòng nói một tiếng cảm ơn. Điều này thực là đem Đường Vũ Lân hù đến rồi. Sau đó Lăng Tử Thần liền nói cho hắn biết, đối với hắn tứ tự đấu khải, hồn đạo pháp trận nàng đã có một bộ cực kỳ kỹ càng phương án. Chỉ cần hắn có thể đem kim loại chế tạo thành công, là có thể hoàn mỹ phục khắc lên đi. Bộ này đấu khải cũng chính là xưa nay chưa từng có tồn tại. Chính là hồn đạo khoa học kỹ thuật cùng võ hồn hoàn mỹ kết hợp. Hơn nữa, nàng còn có biện pháp để cho kim loại tại rèn trong quá trình tương đối giảm xuống thiên rèn độ khó. Đường Vũ Lân ôm thử một chút thái độ thử một cái. Quả nhiên như nàng chỗ nói như vậy, rèn độ khó thật sự thấp xuống. Chẳng qua là dùng vài ngày thời gian thí nghiệm, hắn cũng đã thành công hoàn thành một lần 5 loại kim loại dung rèn. Kết quả là, lăng tử thần lớn sở trường liền công khai gia nhập vào rồi hắn rèn bên trong. 7 màu liên hoa thêm lăng tử thần hồn đạo khoa học kỹ thuật, để cho Đường Vũ Lân chính thức thấy được 7 loại kim loại dung rèn khả năng. 2 tháng này đến, hắn một mực ở phương diện này nỗ lực. Mà một khi thành công, không chỉ là hắn đấu khải có thể bắt đầu rèn, đã làm ra. Đồng thời, hắn cũng có biện pháp đi qua 7 màu liên hoa nhắc tới luyện đồng bạn đấu khải, để cho bọn chúng tứ tự đấu khải trở nên càng cường đại hơn. Trên thực tế, Đường Vũ Lân trở thành thần tượng, đối với Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn trợ giúp, thậm chí còn muốn vượt qua hắn bản thân thực lực. Một vị thần tượng, đối với một cái hồn sư tổ chức tăng lên thật sự là quá lớn. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt trợ giúp bọn hắn đạt được Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Sau đó tại chiến thần điện bên trong cũng không có nhấc lên cái gì gợn sóng. Trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Đường Vũ Lân là thần tượng. Hơn nữa đáp ứng vì bọn họ chế tạo một bộ tứ tự đấu khải A. Đã có lần thứ nhất, dĩ nhiên là có thể có lần thứ hai, đơn giản chính là lợi ích phương diện trao đổi mà thôi. Nhìn thoáng qua cười nói tự nhiên lăng tử thần, Đường Vũ Lân như trước có chút không thích ứng. Mặc dù thấy như vậy trạng thái nàng đã có một đoạn thời gian rất dài rồi. Lăng tử thần sờ sờ hai má của mình, vì cái gì như vậy xem ta, có cái gì không đúng sao? Đường Vũ Lân vội vàng lắc đầu, không có, ta bắt đầu. Lăng tử thần nói, tới à, ta sẽ giúp ngươi quan sát đấy. Thân là một gã nhà khoa học, nàng bản thân tuy rằng không phải hồn sư, nhưng quan sát của nàng lực, khả năng tính toán cũng tuyệt đối không phải hồn sư có khả năng bằng được đấy. Sự thật cũng chứng minh, tại trợ giúp của nàng bên dưới, vô luận là số liệu tập hợp hay vẫn là phân tích rèn quá trình, đều đối với Đường Vũ Lân thiên rèn có tương đối trình độ trợ giúp. Khoa học kỹ thuật cũng đồng dạng là rất trọng yếu đấy. Vừa nói, lăng tử thần trên người từng điểm hồng nhạt hào quang sáng lên, phóng xuất ra rồi chính mình vượt qua thần cơ giáp. Thiên rèn ảnh hưởng quá cường hãn, hơn nữa còn có thể đưa tới nguyên tố chi kiếp, đó cũng không phải là nàng một người bình thường có thể thừa nhận. Cho dù chẳng qua là một điểm ảnh hưởng, cũng có thể để cho nàng tan thành mây khói. Đường Vũ Lân đi đến chính giữa bể rèn trước. Nếu có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này trương bể rèn mặt ngoài tản ra như có như không sáng bóng. Hơn nữa là 4 màu sáng bóng. Cái này muốn cho cao giai đoán tạo sư thấy, nhất định sẽ quá sợ hãi. Bởi vì, cái này bể rèn mặt ngoài chất liệu dĩ nhiên là thần cấp kim loại, cũng chính là thiên rèn hoàn thành. Hơn nữa trải qua 4 màu nguyên tố chi kiếp tẩy lễ. Bản thân ẩn chứa thủy, hỏa, thổ, phong 4 loại nguyên tố ảo diệu. Cái này đã không thể dùng xa xỉ để hình dung, quả thực chính là phá sản A. Đường Vũ Lân tín niệm là, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, hơn nữa đây cũng là hắn lưu cho Sử Lai Khắc tài sản. Cái này trương thần cấp bể rèn tài liệu kỳ thật đều là hắn tại nhiều lần rèn 7 loại kim loại dung rèn lúc thất bại sản vật. Lưu lại một ít thần cấp kim loại cuối cùng rèn đã thành cái này trương bể rèn. Thật sự là bởi vì bình thường bể rèn căn bản không cách nào chịu đựng được hắn rèn, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Đem sớm đã chuẩn bị cho tốt 7 khối kim loại từng cái lấy ra, đặt ở bể rèn bên trên. Tại không có khẳng định có thể hoàn thành 7 loại kim loại dung rèn trước, hắn là sẽ không lấy chính mình Long Nguyệt Ngữ đấu khải đến làm thí nghiệm đấy. Nhắm lại hai tròng mắt, Đường Vũ Lân tâm thần dần dần trầm tĩnh lại, chỉ có tại an tĩnh nhất trong hoàn cảnh, hắn mới có thể có được thuần túy nhất trạng thái. Chuyên tâm như một, lăng tử thần mặc cơ giáp, liền đứng ở cách đó không xa, lặng yên nhìn xem nam nhân trước mặt. Kể từ ngày đó nghĩ thông suốt về sau, nàng toàn thân đều đã xảy ra biến hóa rất lớn, nghiên cứu qua Vĩnh Hằng Thiên Quốc về sau hắn liền trở lại rồi. Càng là cùng Đường Vũ Lân tiếp xúc, nàng liền phát hiện, chính mình càng là không thể tự kiềm chế. Liền chính nàng đều không rõ đây là một loại như thế nào cảm giác, nhưng lại có thể khẳng định, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất xuất hiện như vậy tâm tình. Kết cục như thế nào đối với nàng mà nói đã không trọng yếu. Toàn bộ tình đi vào trong đó, khiến nàng càng thêm khắc sâu cảm nhận được loại cảm giác này đã mang đến niềm vui thú. Thời gian dần trôi qua, nàng đã bắt đầu có một loại vì hắn trả giá hết thảy đều là đáng giá cảm giác. Mà loại cảm giác này, tựa hồ cũng để cho nàng tâm triệt để mở ra, gần nhất luôn có thể linh tư chảy ra, đang nghiên cứu phương diện cũng là có tiến bộ rất lớn. Tuy rằng những thứ này tiến bộ cũng là vì giúp hắn chế tác tứ tự đấu khải đấy, nhưng nàng lại vui vẻ chịu đựng. Mỗi ngày liền như vậy bồi bạn hắn rèn, tựa hồ chính là một loại đặc biệt tốt đẹp cảm thụ. Trọn vẹn qua 10 phút, Đường Vũ Lân mới bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tại hắn mở mắt trong nháy mắt đó, dường như giống như là một đầu hung thú thức tỉnh giống như. Một cỗ núi lửa bắn ra cảm giác chớp mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Dường như cả người hắn giống như là một cái thức tỉnh ngủ say cự long giống như. Như ẩn như hiện long ngâm thanh âm, nương theo lấy chung quanh thân thể hắn như ẩn như hiện màu vàng long văn hiển hiện. Đáng tiếc, Lăng Tử Thần cũng chưa từng gặp qua lúc trước thiên long nhảy múa cảnh tượng, nếu không nàng nhất định sẽ nhận ra, lúc này tình cảnh chính là lúc trước phiên bản thu nhỏ. Đường Vũ Lân tay phải nâng lên, hư không cầm ra, lập tức, trong lòng bàn tay bảy màu liền hoa hỏa diễm đường vân phát sáng lên, một đám kỳ dị bảy màu hỏa diễm thấu trưởng mà ra. Cái này bảy màu hỏa diễm nhìn qua 10 phần nhu hòa, làm cho người ta một loại rung động lòng người mỹ cảm, thậm chí cũng không cảm giác được nó nhiệt độ. Nhưng chân chính sử dụng qua nó nhiều lần về sau Đường Vũ Lân lại hết sức rõ ràng, chỉ sợ, tại toàn bộ Đấu La Đại Lục bên trên đều sẽ tìm không đến loại này nhiệt độ hỏa diễm rồi. Đây mới thực là thần cấp độ hỏa diễm A. Nhu hoa bảy màu hỏa diễm tại ý niệm của hắn dưới sự khống chế phiêu lay động dựng lên. Trên không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành bảy đóa hỏa diễm, nhao nhao bay xuống tại bảy khối kim loại hiếm phía trên. Lúc hỏa diễm rơi tại kim loại bên trên trong tích tắc, bảy khối kim loại hiếm cơ hồ là đồng thời phát sinh biến hóa. Bọn hắn vốn là đều có được thuộc về mình sáng bóng, mà tại thời khắc này, bọn hắn riêng phần mình sáng bóng đột nhiên phóng thích đến rồi cực hạn, giống như là bị đốt sáng lên giống như. Phụ trợ lấy đỉnh bảy màu hỏa diễm làm cho người ta một loại kỳ dị vô cùng mỹ cảm. Đường Vũ Lân lần thứ nhất sử dụng bảy màu liền hoa hỏa diễm, thiếu chút nữa liền bể rèn đều hủy diệt rồi. Cái này nhìn như ôn hòa hỏa diễm, thật sự là có đại năng lượng. A Như Hằng đã từng bị Đường Vũ Lân tìm đến làm qua thí nghiệm, dùng hắn vô lậu kim thân, cũng không thể thời gian dài thừa nhận loại này hỏa diễm thiêu cháy. Kéo dài vượt qua một phút đồng hồ, muốn xuất hiện chính thức làm thương tổn. Có thể nghĩ, cái này bảy màu liên hoa đến cỡ nào cường hãn. Đường Vũ Lân hai tay nâng lên, một đôi thiên rèn chùy rèn vào tay. Một cái bước xa hắn đã đến bể rèn trước, hai tay vung, một đôi chùy rèn giống như là tại đánh đả kích vui cười giống như, bay nhanh tại bảy khối kim loại bên trên rơi chùy. Nếu như Trấn Hoa ở chỗ này, cũng đồng dạng sẽ vì Đường Vũ Lân lúc này làm hết thảy mà kinh ngạc, bởi vì, hắn đây chính là tại đồng thời rèn bảy khối kim loại hiếm A. Mỗi một loại kim loại hiếm đều có được chính mình đặc tính, mỗi một loại kim loại hiếm đều có được chính mình hoa văn. Cho nên, rèn phương thức, lực độ, cảm ngộ, hoàn toàn bất đồng. Vào lúc đó có thể như thế rèn. Tuy rằng không thể nói là chính thức tâm phân thất dụng, nhưng là cần cực kỳ khổng lồ cùng khả năng tính toán chuẩn xác. Hơn nữa đầy đủ cường đại tinh thần lực cùng lực lượng khống chế. Trấn Hoa có lẽ tâm niệm có thể làm được. Nhưng trên thực tế, hành động bên trên lại là không thể nào làm được đấy. Cái này hoàn toàn là bởi vì tu vi bên trên khác biệt. Cho nên nói, bất kỳ nghề nghiệp nào đỉnh cấp tồn tại, nếu như đồng thời cũng là đỉnh cấp hồn sư, cũng sẽ có làm chơi ăn thật tác dụng. Bảy khối kim loại tại Đường Vũ Lân song chùy gõ phía dưới, phát ra bất đồng âm vang thanh âm, tràn ngập vận luật. Mà cái kia bảy màu liền hoa hỏa diễm cũng tại đánh trong quá trình bị nhiễm đến rồi Đường Vũ Lân một đôi chùy rèn phía trên. Nương theo lấy đánh, cái này bảy khối kim loại hiếm đều có hòa tan cảm giác, chẳng qua là hòa tan trình độ có chỗ bất đồng. Đường Vũ Lân song chùy không đứt từ các loại phương hướng đi gõ, không ngừng đi cải thiện lấy bọn hắn hình thái, mà bảy màu liền hoa hỏa diễm cũng tại khống chế của hắn dưới như ẩn như hiện. Chợt mạnh chợt yếu, luôn có thể xuất hiện ở thích hợp nhất trạng thái. Ngắn ngủn mấy phút bên trong, Đường Vũ Lân đã bắt đầu cái trán đầy mồ hôi rồi. Dùng hắn siêu cấp đấu là cấp độ tu vi, tư duy bộ tượng hóa cấp độ tinh thần lực vậy mà đều đã có cố hết sức trạng thái, có thể nghĩ, lúc này rèn đối với hắn tiêu hao đến cỡ nào lớn. Hơn nữa, hắn bây giờ rèn, liền chỉ là trăm rèn mà thôi à. Đúng vậy, chính là trăm rèn, thậm chí ngay cả nghìn rèn cũng không phải. Hắn rõ ràng có thể một búa nghìn rèn đấy, lúc này lại cẩn thận từng ly từng tí dùng chùy rèn tại làm lấy trăm rèn sự tình, có thể nghĩ, hắn rèn là đến cỡ nào tinh tế. Đồng thời rèn bảy khối kim loại, tại đoán tạo sư trong lịch sử chỉ sợ cũng còn là lần thứ nhất, Đường Vũ Lân năng lực cũng chính là có thể duy trì tại trăm rèn cái này tầng thứ. Một khi bay lên đến nghìn rèn, kim loại bản thân lại sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn, rèn biến hóa cũng sẽ càng lớn, dùng hắn hiện tại tinh thần lực đều không thể an toàn khống chế. Mà chính là tại trăm rèn cái này trạng thái bên dưới, tại hắn không ngừng đánh trong quá trình, lại có thể rõ ràng cảm nhận được bảy khối bên cạnh dài đều vượt qua một xích kim loại hiếm đang tại không ngừng thu nhỏ lại trong quá trình. Mỗi một lần thu nhỏ lại, nó cũng sẽ xuất hiện nhất định biến hóa, tuy rằng hình thái tại biến, nhưng thể tích lại kéo dài không ngừng giảm xuống lấy. Có thể kim loại bản thân hào quang lại ở trong quá trình này đang tại trở nên càng phát ra sáng ngời. Một vòng mỉm cười hiển hiện, Đường Vũ Lân thở sâu. Song chùy đột nhiên vừa đảo, bảy khối kim loại hiếm bên trên bảy màu liền hoa hỏa diễm lập tức tại hắn dẫn dắt dưới một lần nữa trở lại bàn tay của hắn phía trên biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này bảy khối kim loại tuy nhiên cũng mềm mại như là mì vắt giống như. Đường Vũ Lân quang mang trong mắt sáng rực, trên người kim quang mãnh liệt bắn. Trong tay phải chùy rèn giao cho tay trái của mình bên trong, sau đó hư không chụp vào 7 khối kim loại phương hướng. Không khí chung quanh chớp mắt ngưng trệ, tất cả thuộc tính nguyên tố đều ở đây một cái chớp mắt triệt để biến mất, bên trong cả gian phòng giống như là bị cầm giữ giống như. Một bên Lăng Tử Thần, cho dù là ngăn cách lấy cơ giáp, cũng như trước sinh ra mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Cùng lúc trước lần thứ nhất sử dụng một thức này so với bây giờ Đường Vũ Lân quả thực giống như là hạ bút thành văn. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. 7 khối kim loại chung quanh hết thảy chớp mắt gặp gỡ giam cầm, điều này cũng làm cho bọn hắn bản thân tạm thời đình chỉ hết thảy biến hóa. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân tay phải dẫn dắt, 7 khối kim loại chớp mắt lẫn nhau tiếp xúc ở một chỗ. Song chùy một lần nữa rơi tại song trường bên trong, Đường Vũ Lân tựa như vòi rồng giống như quét sạch hướng cái kia 7 khối kim loại. Thuộc về Đường môn tuyệt học Loạn Phi Phong chùy pháp tại trong khoảnh khắc bị hắn gia tốc không biết bao nhiêu lần, một tiếng tiếng đứt tai nhức óc tiếng nổ vang điên cuồng xuất hiện ở bể rèn bên trên. Không sai, Loạn Phi Phong, 7 kim loại dung hợp. Đi qua Lăng Tử Thần chính xác tính toán sau phát hiện, dung rèn càng là tại cao tầng thứ trong quá trình lại càng là khó khăn, cần tính toán số lượng lại càng lớn. 7 loại kim loại, cái kia đơn giản chính là thiên văn sổ tự biến hóa. Chẳng qua là dựa vào kinh nghiệm, hầu như không có khả năng hoàn thành thiên rèn cấp độ dung hợp. Như vậy, vì cái gì không phương pháp trái ngược a? Cái này là Lăng Tử Thần cho Đường Vũ Lân ra chủ ý. Cùng kia để cho 7 loại kim loại tại mạnh nhất trạng thái dưới dung hợp, chẳng bằng khiến chúng nó tại yếu nhất trạng thái dưới dung hợp. Tuy rằng bởi như vậy, dung hợp về sau kim loại lại đề thăng mỗi một tầng cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng sớm dung hợp về sau, đằng sau rèn khó hơn nữa. Cái kia cũng chỉ là đối với Đường Vũ Lân tiêu hao thêm nữa mà thôi. Cần tính toán số lượng liền ít đi hơn nhiều. Sự thật chứng minh, phán đoán của nàng là phi thường hữu hiệu đấy. Lúc trước rèn ở bên trong, Đường Vũ Lân đã hoàn thành qua 7 loại kim loại dung rèn về sau lại đề thăng đến hồn rèn cấp độ hành động vĩ đại. Nói cách khác, hắn đã hoàn thành xưa nay chưa từng có siêu cấp tam tự đấu khải kim loại. Đường Vũ Lân thậm chí thử qua dùng loại này 7 dung rèn kim loại chế tác một kiện tam tự đấu khải. Uy lực của nó tuy rằng không bằng tứ tự đấu khải, nhưng bản thân lực bộc phát mạnh, cũng so tứ tự đấu khải không kém nhiều lắm rồi. Chẳng qua là ít đi cái kia phần tràn ngập sinh mệnh khí tức biến hóa. Lúc này, 7 loại kim loại tại sự điên cuồng của hắn gõ phía dưới. Thời gian dần trôi qua dung hợp ở một chỗ. Lúc mới bắt đầu đợi, dung hợp sau kim loại còn hiện lên nhiều loại kim loại bất đồng bộ dạng nối lại bộ dáng. Nhưng theo đánh số lần tăng nhiều, kim loại bản thân bắt đầu dung hợp lẫn nhau, bị 7 màu liên hoa thiêu cháy, bọn hắn mềm dẻo độ so với trước tăng cường vô số lần. 7 màu liên hoa tinh lọc rồi 7 khối kim loại trong tất cả tạp chất, mà trên thực tế, tạp chất cũng là kim loại bản thân độ cứng một bộ phận. Đã không có tạp chất, bọn hắn ngược lại sẽ biến mềm một ít, điều này cũng làm cho càng có lợi cho Đường Vũ Lân đem bọn hắn lẫn nhau dung hợp. Lần lượt đánh, lần lượt va chạm, không có tận lực rót vào hồn lực đi tăng lên bọn hắn phẩm chất. Đường Vũ Lân chính là dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức, thuần túy nhất rèn đi khiến chúng nó lẫn nhau hòa nhập vào. Quá trình này là dài dằng dặc đấy, cho dù là cấp thấp đoán tạo sư, cũng sẽ không thời gian dài như vậy đi đánh một loại kim loại. Nhưng Đường Vũ Lân hai tay thủy chung ổn định, bằng vào Loạn Phi Phong chùy pháp kéo dài đánh, thủy chung đem lực độ bảo trì tại cường độ nhất định phía trên. Hồn lực thường thường có thể dẫn động kim loại xuất hiện biến chất, đây cũng là vì cái gì hắn có thể một búa nghìn rèn nguyên nhân. Nhưng hiện tại không có hồn lực rót vào, kim loại tại biến hóa trong quá trình liền trở nên càng thêm thuần túy. Lần lượt hữu lực đánh, lần lượt biến hóa. 7 loại kim loại dần dần dung hợp thành một nơi, màu sắc cũng bắt đầu theo đánh số lần tăng nhiều mà biến đổi. Lăng Tử Thần liền ở bên cạnh lặng yên cùng đợi. Nàng biết rõ, cái này rèn quá trình là nhất dài dằng dặc đấy, lại cần làm liền một mạch. Không thể có bất kỳ dừng lại. Rất nhanh, liền đã đến nghìn rèn số lượng, nhưng bởi vì kim loại phẩm chất nguyên nhân, cũng không có xuất hiện biến chất tăng lên. Trọn vẹn dùng 3 giờ thời gian, vạn rèn hoàn thành. 7 loại kim loại cuối cùng ở trên vạn lần đánh trong quá trình dung hội hợp nhất, biến thành một loại đặc thù màu sắc. Lúc trước 7 loại kim loại đều là duy nhất tồn tại, bị 7 màu liên hoa chiết xuất, bọn hắn riêng phần mình lóng lánh rực rỡ quang huy. Mà giờ này khắc này, tại dung hợp lẫn nhau về sau, bọn hắn lẫn nhau quang huy lại phảng phất là bị che đậy giống như, không chút nào lại tiết ra ngoài. Chỉnh thể nhìn qua chẳng qua là một loại bụi bẩn màu vàng nhạt. Nhưng tầng tầng lớp lớp, tinh mịn vân vân dường như thâm sâu khe rãnh giống như, liếc nhìn lại, tựa hồ liền ý thức cũng sẽ trầm luân trong đó. Đường Vũ Lân nhưng như cũ tại không ngừng nỗ lực rèn lấy, hắn hoàn toàn có thể làm được tốc độ càng nhanh. Nhưng lúc này lại cũng không là truy cầu tốc độ thời cơ, hắn muốn mạnh mẽ đi cảm thụ mỗi một búa xuống dưới dung hợp kim loại biến hóa cùng phản hồi. Lại qua 2 giờ, cuối cùng, 7 loại kim loại từ nguyên bản bụi bẩn màu sắc biến thành một loại kỳ dị màu vàng nhạt. Mà lúc này, Lúc trước mỗi một khối đều có biến dài một xích bảy khối kim loại hiếm tại thời khắc này. Vậy mà đã trở nên chỉ có biến dài một xích rồi. Nói cách khác, bọn hắn chỉ còn lại có ban đầu 1/7 thể tích. Đường Vũ Lân trên người vạt áo cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi, cho dù này đây thể năng của hắn tăng thêm Kim Long Vương khôi phục năng lực, ở thời điểm này cũng đã có loại muốn tiêu hao cảm giác. Thời gian dài thúc dục loạn phi phong chùy pháp, tuy rằng dùng 81 chùy làm một cái luân hồi, đối với hắn thể lực cũng là thật lớn khảo nghiệm. O-O-N-G. Một tiếng kỳ dị vù vù âm thanh đột nhiên từ dung hợp kim loại bên trên vang lên, ngay sau đó, trước một cái chớp mắt còn hiện lên màu vàng nhạt kim loại đột nhiên nở rộ thổi vô cùng rực rỡ hào quang. Lăng Tử Thần theo bản năng lui lại một bước, dùng hai tay ngăn tại cơ giáp trước người. Cái kia khối kim loại giờ này khắc này liền như là một viên nhỏ thái dương giống như, mãnh liệt hào quang chiếu rọi tại Đường Vũ Lân trên người, đều có loại thiêu cháy cảm giác. Quang diễm trải rộng tại toàn bộ bình đài mỗi trong khắp ngõ ngách, đem vòng phòng hộ bên trong hết thảy chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi, lúc này tâm tình của hắn đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Trước hắn mỗi lần nếm thử, đều bởi vì bảy loại kim loại tại sơ bộ dung hợp về sau, cũng không thể tự động tiến vào nghìn rèn biến chất. Đều cần hắn dùng hồn lực đến dẫn động, tiến hành biến hóa, sau đó lại hoàn thành bước tiếp theo tinh luyện. Hôm nay tại trước khi bắt đầu, hắn liền đặt quyết tâm, vô luận cỡ nào khó khăn, hắn đều nhất định phải làm cho cái này kim loại chính mình phát sinh biến hóa, mà không phải mình đem biến hóa giao cho nó. Hắn chính là muốn xem nhìn, bảy loại kim loại dung hợp về sau, cuối cùng cần rèn bao nhiêu lần, mới có thể tự động hóa thành nghìn rèn. Càng muốn xem một chút, loại này đặc thù nghìn rèn cảnh giới, cuối cùng có thể làm cho kim loại sản sinh như thế nào biến hóa. Giờ này khắc này, tất cả trả giá đều là đáng giá đấy. Đường Vũ Lân lúc trước tiến hành bảy loại kim loại dung hợp sau tăng lên tới nghìn rèn lúc, mạnh nhất trạng thái là bay lên gần 2 trượng cột sáng. Còn lần này, lại hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại phảng phất muốn ánh sáng cửu châu giống như hào quang, không còn là bình thường kim loại thẳng tắp hướng lên, mà chính là như là thái dương giống như, đem tất cả hào quang hướng về 4 phương 8 hướng nở rộ ra. Không giống với lúc trước, đây tuyệt đối là không giống với lúc trước. Tuy rằng hiện tại còn không biết không giống nhau ở địa phương nào, nhưng tại đây một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân nội tâm là cuồng hỉ đấy. Như thế biến hóa cực lớn, nói không chừng liền sẽ thật sự mang cho hắn thành công à. Trọn vẹn rằng co mấy phút đồng hồ thời gian, hào quang mới dần dần thu liễm, sau đó Đường Vũ Lân liền giật mình phát hiện, khối này nhìn rèn về sau kim loại, bản thân tựa hồ trở nên thông thấu rồi. Biến chất về sau nó, giống như là học xong hô hấp, phía trên hào quang rất nhỏ lóe ra, phi thường có nhịp điệu. Một loại kỳ dị sinh mệnh cảm giác cũng tiếp theo từ phía trên nổi lên. Vậy mà trực tiếp biến chất ra sinh mệnh cảm giác A. Phải biết rằng, đây chính là linh rèn thậm chí là hồn rèn mới có thể đạt tới trình độ A. Nhìn rèn có linh, linh rèn chế sinh. Hồn rèn giao cho trí tuệ. Mà lúc này, khối này kim loại đâu chỉ là có linh đơn giản như vậy. Coi như là linh rèn. Đường Vũ Lân cũng từ chưa bao giờ thấy qua loại nào có thể giống nó như vậy ẩn chứa như thế nồng đậm sinh mệnh khí tức. Hơn nữa, hắn còn có thể rõ ràng mà cảm giác được, khối này kim loại cùng mình có loại huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết. Nó tựa hồ là tại hô hoán chính mình. Đường Vũ Lân chậm rãi tiến lên, đi đến bệ rèn phía trước, đem trong tay chùy rèn để xuống. Sau đó đem tay phải dán hợp tại đây khối kim loại phía trên. Đầu tiên cảm nhận được chính là nóng rực. Nóng rực cảm giác truyền vào ở sâu trong nội tâm. Sau đó hắn liền cảm nhận được một cái kỳ dị tồn tại. Cái kia một cái ngây thơ ý thức. Dường như vừa mới tỉnh lại hài nhi giống như. Cảm nhận được bàn tay của hắn. Tại hắn rơi vào tay địa phương. Kim loại mặt ngoài hào quang rõ ràng trở nên cường thịnh đứng lên. Mặc dù nó còn không phải giống thiên rèn như vậy trực tiếp có thể tự động biến ảo. Chính thức như là sinh vật. Nhưng lúc này biểu hiện của nó đã không kém hơn giống như hồn rèn nữa a. Trên thực tế, Đường Vũ Lân lúc trước tại nó phía trên tiêu hao cũng vượt xa tiến hành bình thường hồn rèn. Nhưng này là không đồng dạng như vậy, cùng hồn rèn kim loại so với, nó không thể nghi ngờ có càng lớn tiềm năng, có đi thông cấp độ cao hơn khả năng a. Để cho ta giúp người, được không? Đường Vũ Lân ôn nhu nói. Dung hợp kim loại phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù. Vậy mà như là tại nghênh hợp với Đường Vũ Lân mà nói. Thấy như vậy một màn, đã liền Lăng Tử Thần cũng không khỏi nắm chặt rồi nắm đấm, nàng cũng hiểu rõ, Đường Vũ Lân hôm nay rất có thể sẽ làm ra trước đó chưa từng có đột phá. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, Đường Vũ Lân trong mắt tràn đầy mãnh liệt tin tưởng, lần nữa cầm lấy chùy rèn, quang mang trong mắt sáng rực. Lúc trước mỏi mệt tại đây một cái chớp mắt tựa hồ đã không còn sót lại chút gì. Tay nâng chùy rơi, lần nữa bắt đầu đánh. Vừa mới bắt đầu, hắn song chùy hạ xuống cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt. Bởi vì hắn muốn đi qua không ngừng đánh, đi cảm thụ chùy dưới kim loại biến hóa. mà nương theo lấy đối với kim loại phẩm chất quen thuộc, hắn đánh bắt đầu tăng thêm, mà mỗi một lần nện đánh vào khối này kim loại bên trên, kim loại bản thân cũng sẽ đáp lại một đạo hào quang lập lòe. Tại Đường Vũ Lân cảm giác ở bên trong, vậy như là kim loại bản thân tại hấp thụ lực lượng của hắn, tại hắn rèn trong quá trình, kim loại chính mình cũng đang cố gắng biến chất lấy, phát triển lấy. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Đường Vũ Lân thời gian dần trôi qua đắm chìm trong đó. Cái này không chỉ là rèn, lại còn trao đổi. Màu vàng hào quang càng ngày càng cường thịnh, thời gian dần trôi qua, hóa thành một tầng màn hào quang, đem Đường Vũ Lân cùng kim loại bản thân toàn bộ ôm trọn ở bên trong. Hắn rơi chùy chợt nhẹ chợt nặng, lúc lớn lúc nhỏ, lại thủy chung không có nửa điểm dừng lại. Mà kim loại thể tích thì là tại kéo dài thu nhỏ lại bên trong, mà nương theo lấy thu nhỏ lại thể tích. Nó bản thân hào quang cũng trở nên càng ngày càng cường thịnh, khả năng số lượng chấn động lại hoàn toàn nội liễm, cũng không hướng ra phía ngoài nở rộ. Oanh, không biết qua bao lâu thời gian, lúc Đường Vũ Lân cuối cùng một búa hạ xuống xong. Trong lúc đó, cái kia kim loại đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo màu vàng hào quang phóng lên trời, trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Càng thêm kỳ dị chính là, nó tựa hồ là phát ra một tiếng vui mừng vô cùng vù vù thanh âm. Sau đó kim loại tự động vặn vẹo, rõ ràng biến ảo thành hình, biến thành một cái cùng Đường Vũ Lân giống như đúc kim loại pho tượng. Sống kim loại pho tượng, trong tay cũng cầm lấy một đôi chùy rèn, còn hướng về Đường Vũ Lân phương hướng khoa tay múa chân rồi hai cái, giống như là tại học bộ dáng của hắn. Như vậy cảnh tượng Đường Vũ Lân cũng hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngốc trệ. Mà cũng vừa lúc đó, trong lúc đó, toàn bộ trên bình đài, gió dục mây vần. Đậm đặc vô cùng nguyên tố dùng trước đó chưa từng có tốc độ nhanh chóng ngưng kết. Một tầng dày đặc bảy màu kiếp vân cơ hồ là tại trong khoảng khắc liền ngưng tụ thành hình rồi. Đây là nguyên tố chi kiếp. Bảy màu nguyên tố chi kiếp. Thế nhưng là, tại Đường Vũ Lân cảm giác ở bên trong, hắn lúc trước cũng không có tiến hành qua thiên rèn à. Chẳng qua là tại cùng khối này kim loại không ngừng trao đổi trong quá trình đi rèn. Tại quá trình kia ở bên trong, cái gì linh rèn, hồn rèn, thiên rèn, hắn cũng sớm đã quên được không còn một mảnh. Lại không nghĩ rằng, chính là tại đây dạng rèn trong quá trình, khối này kim loại rõ ràng cũng đã muốn độ kiếp rồi. Đây cũng không phải là đơn giản mà biến hóa, quả thực chính là vô cùng kỳ diệu a. Nguyên lai, rèn lại còn có thể như thế. Cái này là chuyên chú duy nhất cảnh giới a. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Đường Vũ Lân mới lần thứ nhất cảm giác được chính mình thật là một gã thần tượng rồi. Trước có thể thiên rèn thành công, hơn nữa là bởi vì bản thân một ít năng lực đặc thù, có thể thừa nhận nguyên tố chi kiếp, có thể nhanh nhẹn trả lời. Mà giờ này khắc này, lúc hắn dùng thuần túy nhất phương thức hoàn thành rèn, đã mang đến mạnh nhất nguyên tố chi kiếp lúc, hắn mới rút cuộc cảm ngộ đến đó cấp độ. Giống như là lúc trước có được thương thần cảnh giới lúc giống nhau. Trong cơ thể hồn lực bỗng nhiên sôi trào, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như toàn thân đều ngâm tại nóng dực khí lưu bên trong tựa như. Đột phá, hồn lực ở thời điểm này làm tiếp đột phá. Lần trước lĩnh ngộ thương thần cảnh giới sau khi trở về, hắn đã đột phá qua một lần. Lần này trở thành chính thức thần tượng lần nữa đột phá. Đúng vậy, bây giờ Đường Vũ Lân, hồn lực tu vi đã đạt đến trọn vẹn 98 cấp. Dùng một loại tiền nhân chỗ không thể giải thích vì sao tốc độ, tăng lên tới gần đỉnh phong cấp độ. Mà lĩnh ngộ thương thần cảnh giới hắn, tính là đối mặt với cực hạn đấu la lại còn gì phải sợ. Nhưng mà, lúc này hắn căn bản không có thời gian đi để ý tới bản thân biến hóa. Tất cả tinh thần tất cả đều tập trung ở không trung kim loại hiếm phía trên. Hắn giờ này khắc này, chỉ có một tâm nguyện. Cái kia chính là giúp nó độ kiếp thành công. Một khi thành công, khối này thiên rèn liền thật sự hoàn thành a. Cũng là hắn bảy loại kim loại dung hợp lần thứ nhất hoàn thành. Lúc trước, hắn thậm chí đều không có đem dung rèn bảy loại kim loại đưa đến qua cảnh giới này. Một bước ra, hắn liền đã đi tới rồi kim loại phía trước, lôi minh diêm ngục đằng phóng thích, chuẩn bị hấp thu lôi kiếp bản thân thừa nhận. Nhưng vừa lúc đó, không trung kim loại đột nhiên xoay người lại, hướng hắn kiên định hữu lực lắc đầu. Đúng vậy, nó hướng Đường Vũ Lân lắc đầu. Ý kia chính là rõ ràng tại nói cho hắn biết, không cần Đường Vũ Lân giúp nó chống cự lôi kiếp. Cái này, trước tất cả rèn, đến rồi nguyên tố chi kiếp xuất hiện thời điểm này, thiên rèn kim loại cũng sẽ rõ ràng xuất hiện sợ hãi tâm tình. Cái kia bọn hắn còn không có thành hình, vẫn không thể biến hóa, bằng không mà nói, Đường Vũ Lân tuyệt đối sẽ cho rằng bọn hắn tại trước tiên liền sẽ trốn đến sau lưng mình đi. Thế nhưng là, trước mắt khối này kim loại hiếm nhưng là hoàn toàn bất đồng, nó vậy mà chủ động xin đi giết giặc, muốn đích thân đi đối kháng nguyên tố chi kiếp. Đây quả thực là trước đó chưa từng có kỳ dị a. Đường Vũ Lân không chần chờ, lui lại vài bước, nếu như nó muốn nếm thử, vậy hãy để cho nó nếm thử. Hiện tại phát ra âm thanh hết thảy với hắn mà nói đều là mới lạ đấy. cũng là một loại hoàn toàn mới thí nghiệm. Oanh long long, nguyên tố chi kiếp cũng mặc kệ những thứ này, một đạo lôi đình đã chớp mắt hạ xuống. Cái kia kim loại tiểu nhân trong tay chùy rèn tại thời khắc này biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được chấn động toàn thân, một màn quỷ dị xuất hiện. Cái kia kim loại tiểu nhân tay phải nâng lên, một thanh song tiêm trường thương xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, thình lình chính là phiên bản thu nhỏ Hoàng Kim Long Thương. Mà khi Đường Vũ Lân sẽ tìm trong cơ thể mình Hoàng Kim Long Thương lúc, lại phát hiện Hoàng Kim Long Thương đã là bỏ đi không một dấu vết. Cái này, hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cái này đều tình huống như thế nào? Cái này kim loại là thành tinh A. Nó lại còn có thể mượn chính mình Hoàng Kim Long Thương. Mà càng làm hắn kinh ngạc vẫn còn đằng sau. Không có nửa phân so sánh. Kim loại tiểu nhân trong tay Hoàng Kim Long Thương run run. Nghìn vạn đạo kim mang trên không trung nở rộ. Cuối cùng hóa thành một cỗ. Chính là thiên phu sở chỉ. Oanh, bảy màu điện mang lưu chuyển. Theo Hoàng Kim Long Thương oanh kích tại kim loại tiểu nhân trên người. Điện toàn thân nó một hồi kịch liệt run run. Nhưng quỷ dị là, chẳng qua là một lát giữa. Những cái kia bảy màu điện mang đã bị hấp thu đến nó trong thân thể biến mất không thấy. Sau đó cái kia kim loại tiểu nhân vậy mà như là khiêu khích giống như, ngẩng đầu lên, còn hướng về không trung bảy màu kiếp vân ngoắc ngón tay. Đường Vũ Lân chính mình cũng có loại quái dị cảm giác. Lúc những cái kia lôi điện bị hấp thu đến bảy màu kim loại tiểu nhân trong cơ thể, chính hắn tối tăm bên trong cũng có loại toàn thân tê tê cảm giác. Dường như trong cơ thể mỗi một tế bào đều ở đây thâm thụ kích thích, xuất hiện một ít kỳ diệu biến hóa tựa như, oanh, lại là một đạo lôi đình nối gót mà rơi, so lúc trước lôi đình còn muốn cường thịnh vài phần. Có lẽ là bị kim loại tiểu nhân chọc giận. Lần này còn không chỉ là một đạo lôi đình, mà là liên tiếp ba đạo, chớp mắt hạ xuống. Kim loại tiểu nhân không lùi không tránh, trong tay Hoàng Kim Long Thương kim quang nở rộ, chói mắt hào quang trên không trung huyễn hóa ra từng đạo kim mang, dĩ nhiên cũng liền như vậy kịch liệt đi ngăn cản. Cùng lúc đó, trên người nó rõ ràng còn ra phát hiện ra một bộ cùng Đường Vũ Lân nhìn qua không sai biệt lắm tam tự đấu khải, sau lưng hai cánh đều mở ra. Oanh, oanh, oanh. Lần này, ba đạo nguyên tố lôi kiếp uy lực liền lớn rồi, tuy rằng miễn cưỡng ngăn cản xuống, nhưng kim loại tiểu nhân hay vẫn là bị tạc về tới trên mặt đất, hung hăng rơi đập. Đường Vũ Lân chính mình cũng là một hồi mê muội, toàn thân tê dại. Cái đồ vật này không phải nói chính nó ngăn cản à, như thế nào còn có phản hồi hay sao? Mà đúng lúc này, một tiếng kịch liệt âm vang tiếng vang lên, kim loại tiểu nhân đột nhiên bắn người dựng lên, bị phía trước ba đạo lôi kiếp oanh kích. Lúc này trên người nó hào quang bảy màu đã 10 phần đậm đặc, mà hắn cũng như là bị chọc giận tựa như. Hoàng Kim Long Thương giao cho tay trái, tay phải đột nhiên hướng về không trung nâng lên. Sau đó, liền tại nó cái kia nho nhỏ trong lòng bàn tay, dường như xuất hiện một cái hắc động giống như. Không trung chớp mắt hạ xuống lại năm đạo nguyên tố chi kiếp đúng là nhao nhao vỡ vụn, sau đó hóa thành từng điểm hào quang bảy màu bị hắn cưỡng ép thôn vệ biến mất. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Liền Long Hoàng cấm pháp cũng sẽ. Nếu như Đường Vũ Lân không phải mình ở chỗ này nhìn xem, đây quả thực là một cái phiên bản thu nhỏ hắn a. Lăng Tử Thần ở bên cạnh cũng nhìn trợn tròn mắt. Nàng thậm chí cảm thấy được, đây quả thực giống như là Đường Vũ Lân hài tử giống như. Oanh, trên bầu trời vang lên từng trận sấm sét, nguyên tố chi kiếp trở nên càng thêm nồng đậm rồi. Kinh khủng hơn chính là, không trung, một đoàn bảy màu quang cầu bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, hình cầu tia chớp. Kim loại tiểu nhân tựa hồ là lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi. Hoàng Kim Long Thương lần nữa giữ tại bàn tay. Cùng lúc đó, khí tức của nó cũng tiếp theo phát sinh biến hóa. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. Bảy màu hình cầu tia chớp tựa như sao băng giống như từ không trung rơi xuống. Kim loại tiểu nhân hai tay nắm ở Hoàng Kim Long Thương. Chung quanh hết thảy đột nhiên ngưng kết. Thế cho nên hình cầu tia chớp đều dừng lại trong nháy mắt. Sau một khắc, Hoàng Kim Long Thương đánh rớt. Chớp mắt đem cái kia lôi cầu một phân thành hai. Đậm đặc vô cùng hào quang bảy màu quán chú. Bên kia Đường Vũ Lân toàn thân một hồi kịch liệt run rẩy, nhưng có loại không nói ra được sảng khoái cảm thụ. Cấm thời không, Long Hoàng chạm. Cái này nó cũng sẽ. Sau đó hắn thì càng thêm giật mình thấy. Hấp thu bành phái lôi kiếp kim loại tiểu nhân. Trên người hào quang bảy màu đã cường thịnh đến rồi cực hạn. Nó rõ ràng trong tay Hoàng Kim Long Thương chỉ hướng bầu trời. Một cỗ tràn trề cuồng ngạo nở rộ. Tiếp theo trong nháy mắt. Chính nó liền hóa thành một đạo hào quang bảy màu phóng lên trời. Vậy mà chủ động đánh tới lôi vân. Cấm bình phàm, Long Hoàng trùng. Oanh oanh oanh. Từng tiếng lôi đỉnh trên không trung nổ vang. Đối với nó khiêu khích, nguyên tố chi kiếp dường như cũng phẫn nộ bắt đầu. Chiến thiên đấu địa ý niệm trên không trung nở rộ. Kim loại tiểu nhân không chút nào khuất phục. Bất khuất ý niệm mang theo chiến thiên đấu địa hương vị bắn ra. thân ở tại kiếp vân bên trong nó. Bỗng nhiên bắn ra ra ý chí khí tức rõ ràng để cho kiếp vân đều hơi chút ảm đạm. Cấm thiên địa, Long Hoàng đấu. Đây là Đường Vũ Lân sáng tạo ra mới nhất Long Hoàng cấm pháp. Bản thân thực sự không phải là trực tiếp năng lực chiến đấu, mà là một loại vô cùng cường đại phụ trợ năng lực. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được, chính mình Long Hoàng đấu, đã có thể mô phỏng ra lúc trước cái kia cầm trong tay trường côn thân ảnh ước chừng 1% khí tức. Nhưng chính là cái này vẻn vẹn 1%, cũng để cho hắn cảm nhận được siêu việt linh vực cảnh cấp độ tinh thần tầng diện hương vị. Linh vực cảnh phía trên, chính là cái kia trong truyền thuyết chỉ có thần cách mới có thể có thần nguyên cảnh A. Long Hoàng đấu vừa ra, bảy màu kiếp vân đều hơi chút ảm đạm. Đường Vũ Lân chính mình cũng không có tại trong thực chiến vận dụng qua một thức này Long Hoàng cấm pháp. Cái này kim loại tiểu nhân lại thay thế hắn thí nghiệm. Trong lúc đó, thiên hôn địa ám, phảng phất có loại thiên địa đổi chiều cảm giác. Kinh khủng khí tức trong không khí lan tràn. Trên bầu trời kiếp vân đột nhiên có loại sụp đổ cảm giác. Mà đúng lúc này đợi, Đường Vũ Lân chính mình lại cảm nhận được, trong cơ thể lôi minh diêm ngục đang tại hoan hô nhảy nhót điên cuồng hấp thu lôi kiếp năng lượng. Hết thảy tại trong chốc lát đột nhiên hóa thành hắc ám, hết thảy tất cả dường như đều ở đây trong khoảnh khắc tịch diệt. Quang minh cùng hắc ám biến hóa, để cho cách đó không xa Lăng Tử Thần cũng không khỏi kêu thảm một tiếng. Liên nàng cái kia vượt qua thần cấp cơ giáp, bản thân phòng ngự đều phảng phất muốn ngăn cản không nổi rồi.